Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, giải dược. Đây là vật gì? Cái này chính là của ngươi bảo bối. Ngươi sẽ không tùy tiện cầm một cái rách nát lừa dối ta đi. Tống Kiệt vẻ mặt hoài nghi nhìn Lý Lưu Thủy, mà Lý Lưu Thủy lúc này cũng sắp khóc. Hắn nói ra, không đúng vậy a, Tống gia, đây cũng không phải bình thường vỏ đao a. Tống gia, tuy rằng ngoại hiệu của ta gọi là đao thần Lý Lưu Thủy, nhưng là này ngoại hiệu chính là ta kêu chơi, hoàn toàn là hư. Tại rất nhiều năm trước, thật sự có một cái gọi là đao thần Lý Lưu Thủy người. Nghe nói hắn một đao có thể khô cạn nước. Sau này ta thức tỉnh Lưu Thủy đao dị năng, cũng lại đạt được đao thần vỏ đao, cho nên ta liền tự phong đao thần Lý Lưu Thủy. Tống Kiệt nghe vậy, tức khắc hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía đao trong tay mình vỏ. Ngươi là nói cây đao này vỏ là đao thần? Tống Kiệt hỏi. Lý Lưu Thủy gật gật đầu, nói, không sai, đây là đao thần, chỗ thần kỳ của nó ở chỗ có thể ôn dưỡng vũ khí. Vũ khí cắm vào đi thời gian càng dài, rút lúc đi ra ngoài uy lực lại càng lớn, nhưng là chỉ có thể bảo trì một đao uy lực, ngày thường ta đều luyến tiếc sử dụng đâu. Tống Kiệt nghe xong, gật gật đầu, nếu quả như thật là như vậy, cái kia này vỏ đao thật là một cái tốt a. Lập tức, Tống Kiệt liền vươn mình hai đầu ngón tay, trực tiếp cắm vào. Ngón tay cắm vào vỏ đao chi chung lúc sau, Tống Kiệt liền cảm giác một trận ấm áp nhiệt cảm truyền đến. Lại cảm giác giống như có nhiệt khí tại hướng đầu ngón tay của chính mình toàn. Ngay sau đó Tống Kiệt liền cầm đầu ngón tay của chính mình cấp rút ra. Chỉ thấy Tống Kiệt trên đầu ngón tay đã đỏ bừng một mảnh. Một cỗ nhàn nhạt dị năng lượng tại Tống Kiệt trên đầu ngón tay vờn quanh. Ngay sau đó Tống Kiệt liền nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí liền từ Tống Kiệt trên đầu ngón tay bạo phát ra. Bộp một tiếng, đạo kiếm khí này tại Tống Kiệt trước mặt trên ghế ngồi bằng da thật lưu lại một đạo ngân tích lúc sau liền biến mất rồi. Thứ tốt a, chỉ là ôn dưỡng Tống Kiệt ngón tay mấy giây thời gian liền có thể ôn dưỡng ra dị năng lượng. Nếu quả như thật cầm Tống Kiệt Thanh Long Kỳ Lân đao cắm vào đi, thái thượng cái mấy ngày thời gian lại rút ra, phòng trừng liền có thể bộc phát ra một kích kinh người a. Thứ tốt, Tống Kiệt lập tức liền cầm này vỏ đao thu vào chính mình chữ vật giới chỉ chi chung. Ngay sau đó liền nhếch miệng nhất tiếu, cả người cao hứng vô cùng, lại xem Lý Lưu Thủy. Chỉ thấy Lý Lưu Thủy trơ mắt nhìn Tống Kiệt, ánh mắt bên trong lại hiện ra cái loại này khẩn cầu ánh mắt. Là cầm bệnh của mình cấp chữa khỏi, Lý Lưu Thủy cũng là liều mạng, mà Tống Kiệt tâm lý cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cái kia siêu cấp báo thù tình dược chẳng qua chỉ là dùng một lần đồ dùng thôi. Nhưng là Lý Lưu Thủy cái này ngu dốt thế nào cũng phải tìm Tống Kiệt tới chữa bệnh. Này không phải tìm hố sao? Tống gia, vỏ đao ngài cũng thu đi rồi. Ngài nhìn ta này bệnh. Lý Lưu Thủy nhìn Tống Kiệt nói. Khụ khụ, lập tức, Tống Kiệt liền ho khan hai tiếng, lộ ra vẻ mặt chính xác bộ dáng. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền bắt tay duỗi tiến mình đũng quần bên trong. Theo Tống Kiệt dùng một chút lực, một cây đen tuyền lông tóc liền bị Tống Kiệt rút ra. Chỉ thấy Tống Kiệt cầm lông tóc đưa cho Lý Lưu Thủy, nói, cho ngươi, đây là giải dược, trở về phao thủy uống là đến nơi. A, Lý Lưu Thủy tiếp nhận cái kia một cây tóc màu đen, tức khắc có điểm trợn mắt há hốc mồm. Này mẹ nó chính là giải dược. Này không phải cái kia cái gì mau sao? Đột nhiên chi gian, Lý Lưu Thủy cảm giác được sự thông minh của mình đã chịu lớn lao vũ nhục. Tống Kiệt thấy Lý Lưu Thủy trừng trừng nhìn mình chằm chằm xem. Cho dù Tống Kiệt ra mặt so tường thành còn dày hơn. lúc này cũng là Không Hậu đạo mặt già đỏ lên. Khụ khụ, ngươi nghe ta nói, đây cũng không phải là bình thường mau. Ngươi biết ta là cái gì thể chất sao? Ta là cực âm thể chất. Thể chất của ta là âm khí phi thường tràn đầy, mà dưới mặt ta mặt cũng là âm khí tràn đầy, mà ta cho ngươi ăn kia một viên đan dược, hỏa lực quá vượng, ngươi cầm căn này mau phao thủy uống chuẩn vô sự, có sự tình ngươi tìm ta. Tống Kiệt vẻ mặt thề son thề sắt nói ra. Nói xong Tống Kiệt chính mình thiếu chút nữa đều tin. Lý Lưu Thủy nghe xong Tống Kiệt giải thích, cả người cũng là ở vào một loại bán tín bán nghi trạng thái. Hắn không quá tin tưởng Tống Kiệt, bởi vì hắn cảm thấy Tống Kiệt nói quá vớ vẩn. Nhưng là hiện tại hắn trừ bỏ tin tưởng Tống Kiệt, hắn đã không có đường khác có thể đi. Chỉ thấy Lý Lưu Thủy nhìn thoáng qua cái kia một cây tóc màu đen. Ngay sau đó hắn liền thận trọng tìm một khối vải bố trắng bọc, liền bỏ vào trong túi sách của mình. Tống Kiệt xem Lý Lưu Thủy còn tính toán bỏ bao mang đi. Tống Kiệt lập tức liền không vui. Này nếu là sau khi trở về bị người nhìn đến vạch trần xuyên qua, cái kia Tống Kiệt trên mặt nhiều quải không được a. Lập tức Tống Kiệt liền ho khan một tiếng. Khụ khụ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thứ này phóng thời gian dài liền mặc kệ dùng, cho nên muốn dùng liền nhân lúc còn sớm. Lý Lưu Thủy vừa nghe, sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Tống Kiệt, lại nhìn xem miệng túi mình. Hiện tại Lý Lưu Thủy đầu cũng có chút mơ hồ. Tống Kiệt nói xong câu đó, hắn cư nhiên tin, chỉ thấy Lý Lưu Thủy từ vừa lấy ra tới liều mạng nước khoáng, lại lấy ra cái kia một cây màu đen mau. Ngay sau đó hắn liền cầm mau ném vào chai nước suối. Ninh bên trên nắp bình dùng sức quơ quơ cái chai, lại sau đó lại cầm nắp bình mở ra. Sau khi mở nắp bình ra, Lý Lưu Thủy nhìn thoáng qua trong tay cái chai, lại nhìn xem vẻ mặt thành thật Tống Kiệt. Hắn liền cắn răng, trực tiếp ngửa đầu cầm một lọ nước đều cấp rót đi vào. Rầm rầm, chỉ thấy không chỉ trong chốc lát, Lý Lưu Thủy liền cầm một chai nước suối cấp uống xong. Mà Tống Kiệt trơ mắt nhìn chai nước suối bên trong cái kia một cây hắc hắc lông tóc chảy vào Lý Lưu Thủy trong miệng. Tống gia, như vậy là được sao? Lý Lưu Thủy ở một cái, nhìn Tống Kiệt, cực là thiên chân hỏi. Lại xem Tống Kiệt, hắn đã che ở mình miệng, cố nén cười rung, nỗ lực trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Chỉ thấy Tống Kiệt gật gật đầu, nói ra, như vậy là được rồi. Lý Lưu Thủy nhìn Tống Kiệt một bộ là lạ biểu tình. Hắn còn có chút tò mò, hắn liền mở miệng hỏi nói, Tống gia, ngài làm sao vậy? Tống Kiệt cố nén nụ cười của mình, lắc lắc đầu, nói, không có gì, vừa mới đạt được tốt như vậy bảo bối, nhẫn không được cao hứng. Lý Lưu Thủy nghe xong, cũng là nhếch miệng nhất tiếu. Hắc hắc, này vỏ đao chính là bảo bối của ta. Tống gia, ngài về sau nhất định hào hào giúp ta chiếu cố nó. Ân, Tống Kiệt không thể phủ nhận, vỏ đao thật là một cái tốt, nhưng là ngốc nhất chính là Lý Lưu Thủy. Uổng công đưa cho Tống Kiệt một thứ bảo bối không nói, còn uống một lọ cái kia cái gì mau phao nước. Không biết hắn biết mình căn bản thí sự tình không có lúc sau, trong lòng sẽ có như vậy cảm nghĩ. Thực mau, máy bay trực thăng liền bay đến Hàm Thị. Máy bay trực thăng trực tiếp phi đến Hàm Thị Đại học. Tại Hàm Thị Đại học chính trên không chậm rãi giảm xuống. Máy bay trực thăng xuất hiện cũng là hấp dẫn rất nhiều học sinh vây xem. Máy bay trực thăng thứ này cũng không hiếm thấy, thường thường liền có thể nhìn đến bầu trời có máy bay trực thăng. Nhưng là rơi xuống đất máy bay trực thăng, thật đúng là không thế nào thường thấy. Cho nên Lý Lưu Thủy máy bay trực thăng vừa xuất hiện tại Hàm Thị Đại học chính trên không, tức khắc liền hấp dẫn đông đảo người vây xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.